Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Đối mặt với Aki Tomoya lời nói, Kasumi Gaoka Saki không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Theo sau trong xe lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Làm xe chạy đến Kasumi Gaoka Utaha nhà của bọn hắn đằng sau. Tựa như là giận dỗi, Kasumi Gaoka Saki trực tiếp mang theo hành lý chào hỏi cũng không lớn liền đi tiến vào trong. Lần này thật sự là phiền phức Tomoya ngươi, còn có tiểu cô nương này, cảm ơn các ngươi tới đón chúng ta. Saki tính tình của hắn không được tốt, ta thay thế hắn giống như các ngươi nói xin lỗi. Đi xuống xe đằng sau, Kasumi Okajin không khỏi đối với Aki Tomoya cùng Kiryu Moeka khẽ cười nói. Không sao, các ngài sự tình chính là ta sự tình. Một bên dẫn theo dương hành lý, Aki Tomoya một bên lấy lòng nói. Nhạc phụ tính tình mặc dù rất tồi tệ, nhưng là xem ra nhạc mẫu nơi này tựa hồ còn có cửa. Bất quá ngay tại Aki Tomoya muốn tiến một bước nói cái gì thời điểm, Kasumi Gaoka Saki cũng đã nhanh chân từ trong cửa liền đi ra. Sau đó tại Aki Tomoya mộng bức ánh mắt bên trong từ trong tay của hắn đem dương hành lý cướp đi. Hôm nay nhà chúng ta có một ít sự tình phải thương lượng, cho nên liền không lưu các ngươi. Lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ tới đón chúng ta. Tựa như là không nhìn Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Saki đối với Kiryu Moeka mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Kasumi Gaoka Utaha. Bất quá đối với đây, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đành phải nhún vai, đối với Aki Tomoya giang tay ra. Tốt rồi, Tomoya ngươi đi về trước đi. Ngày mai thời điểm tại chính thức tới bái phỏng đi. Nghe được, Kasumi Gaoka Utaha lời nói đằng sau. Aki Tomoya do dự một chút vẫn là đối Kasumi Gaoka Jin cùng Kasumi Gaoka Saki đánh một cái chào hỏi. Đang nhìn đưa bọn hắn tiến vào phòng ốc đằng sau, Aki Tomoya liền bất đắc dĩ lên xe rời khỏi. Cùng lúc đó, tại Kasumi Gaoka Utaha trong nhà, bởi vì hai ngày trước thời điểm, trong nhà đã bị gia chính công ty quét dọn quá, cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không cần quét dọn. Bất quá lấy trước mắt tình trạng này tới nói, cho dù là cần quét dọn, Kasumi Gaoka Saki cũng sẽ không đem thời gian dùng tại nơi này. Lúc này hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Thần sắc mười phần nghiêm túc cùng lãnh đạm, cửa hôn sự này ta không đồng ý. Thật đúng là không có ngoài ý liệu trả lời a. Kasumi Gaoka Utaha nội tâm không khỏi nhả rãnh nói. Cũng không phải Kasumi Gaoka Saki đối với Aki Tomoya ý kiến đặc biệt lớn, mà là lúc này bất kể là ai đứng trước mặt của hắn, đoán chừng hắn đều sẽ nói ra câu nói này. Còn không có hiểu rõ ràng đâu. Khác thêm phiền, Kasumi Gaoka Saki vẻ mặt nghiêm túc còn không có bày ra đến. Một cái gối trăm năm đã đập vào đỉnh đầu của hắn. Chính là ngồi tại một bên khác, Kasumi Gaoka Jin. Ta thêm cái gì loạn? Utaha hiện tại còn trẻ, nhất định là bị người lừa. Tên kia, tặc mi thử nhãn, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Hùng hăng vỗ bàn một cái, Kasumi Gaoka Saki không khỏi lớn tiếng nói, nếu là Aki Tomoya ở đây, lúc này khẳng định sẽ kêu oan, dù sao mặc dù hắn như vậy xuất khí, làm sao cũng cùng tặc mi thử nhãn không hợp a. Huống hồ, đi qua khoa học luận chứng, trông mặt mà bắt hình dong đúng không thích hợp, ngươi nha, loại này nói dối đều thuận miệng nói ra. Tiểu tử lớn lên nghe đẹp trai, Utaha mắt lại không mù, cũng không biết nhân phẩm thế nào. Kasumi Gaoka Jin phủi liếc mắt Kasumi Gaoka Saki thuận miệng nói, ra, dáng dấp đẹp trai thì thế nào? Loại này Tiểu Bạch kiểm xem xét chính là loại nào biết dỗ lừa gạt nữ hài tử loại hình. U ta nhất định là bị lừa mới có thể thích tên kia. Bắt cóc ta đáng yêu nữ nhi, loại người này nhất định là người cặn bã. Đối với loại cặn bã này, Kasumi Gaokawaki cảm giác vẫn là thiên chu tương đối tốt. Ngươi lại biết rồi, ngày mai thời điểm đợi đến trong nhà quét dọn gần đủ rồi. Liền để Utaha mang theo hắn tới nhà bái phỏng một cái đi. Hiện tại thế nào, Utaha ngươi tới nói một chút ngươi cùng hắn là thế nào nhận biết. Sau đó lại thế nào cùng một chỗ? Kasumi Gaoka Jin có chút bất đắc dĩ bóp cầu Kasumi Gaoka Saki theo. Sau nhìn qua Kasumi Gaoka, Utaha mở miệng hỏi. Điểm này nàng hay là vô cùng để ý. Mặc dù vẻn vẹn là nghe người khác miêu tả nàng không có cách nào chân chính nhận biết thấy rõ ràng. Một người, nhưng lại cũng có thể có một cái lúc đầu ấn tượng. Bộ dạng này, thông qua đến tiếp sau tiếp xúc, nàng liền có thể tốt hơn hiểu người này, đến lúc đó đang quyết định phải chăng giúp đỡ chính mình nữ nhi. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha rất thông minh, nhưng là tình yêu vật này sẽ cho người váng đầu. Làm mẫu thân, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Kỳ thật chúng ta quen biết cũng vô cùng ngẫu nhiên đâu. Nói đến chỗ này, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia hoài niệm dáng tươi cười. Đằng sau, nàng liền chậm rãi nói đến phát sinh ở mấy người ở giữa sự tình. Đương nhiên, những chuyện này đều là cải biên qua. Bằng không, nếu là toàn bộ nói ra, lúc này đoán chừng Kasumi Gaoka Saki sẽ trực tiếp sử dụng cây đao này đi tìm Aki Tomoya. Làm một light novel tác giả. Biên truyện xưa năng lực Kasumi Gaoka Utaha hay là vô cùng am hiểu. Nhất là dáng vẻ như vậy, cố sự tại lúc đầu thời điểm nàng cũng từng huyễn tưởng qua cố sự. Mặc dù đã tiếp nhận mọi người cùng nhau sự thật, bất quá tại ngẫu nhiên thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là sẽ tưởng tượng lấy lúc đầu nếu như không có phát sinh chuyện kia. Nàng sẽ không trở thành duy nhất bên thắng. Một thân một mình chiếm cứ lấy hắn tâm cố sự. Mặc dù nói tình nhân trong mắt ra tây thi, nhưng là ngươi nói cố sự không khỏi cũng quá khoa trương một điểm đi. Utaha, ngươi xác định ngươi nói là hai người các ngươi ở giữa sự tình, mà không phải ngươi mới viết light novel. Phía trước Kasumi Gaoka Utaha nói vẫn còn tương đối là đúng quy đúng củ. Tại một lần tình cờ kết duyên tình yêu cố sự, nhưng là vượt qua lúc đầu bọn hắn cùng một chỗ chế tác trò chơi kịch bản đằng sau. Đến tiếp sau kịch bản bên trong Aki Tomoya quả thực là hóa thân thành hoàn mỹ nam thần. Đối với Kasumi Gaoka Utaha cơ hồ là từng ly từng tí, hơn nữa còn không gì làm không được, làm sao nghe đều không giống như là chân thật tồn tại người. Là có một chút như vậy khoa trương, bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Nghe được Kasumi Gaoka Jin lời nói, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi có chút ngượng ngùng khoa tay một cái nói ra. Nhìn xem lúc này hai gò má đỏ bừng cúi đầu Kasumi Gaoka Utaha. Kasumi Gaoka Jin không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, dùng cái này thời gian Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ. Từ trong miệng nàng hỏi lên đoán chừng sẽ toàn bộ đều là liên quan tới Aki Tomoya lời hữu ích. Thiếu chút gì chính là hỏi không ra tới. Theo Kasumi Gaoka Jin liền chậm rãi rời đi chủ đề. Dù sao bọn hắn thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Chủ đề không thể vẫn luôn đặt ở cái nào trộm đi nhà mình khuê nữ tâm gia hỏa trên thân. Mà Aki Tomoya tại bị đưa về nhà bên trong đằng sau. Đẩy cửa ra đằng sau phát hiện Megumi, Michiru cùng Eriri đều ngồi trong phòng khách. Thế nào, thế nào? Kasumi Gaoka Utaha tên nào cha mẹ nhất định giống như nàng khó chơi đi. Khẳng định không có ta cha mẹ đối với Tomoya người tốt như vậy. Một bên hiếu kỳ hỏi đến Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha cha mẹ sự tình. Eriri một bên cười hì hì đem cha mẹ mình đột hiển đi ra. Ân, tại mọi người quan hệ còn không có bại lộ thời điểm. Liền trước mắt mà nói, Eriri cha mẹ đối với Aki Tomoya thái độ hay là vô cùng tốt. Đại khái là minh bạch quan hệ của hai người. Bọn hắn đã sớm chấp nhận quan hệ của hai người. Thậm chí Eriri thời gian dài ở chỗ này sự tình đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Những lời này mặc dù không sai, nhưng là ta cảm giác nếu như mọi người quan hệ bại lộ, Sayuri Aji nói không chừng lại so với Saki thúc thúc càng thêm đáng sợ. Mặc dù mình nhạc mẫu, Sawamura Sayuri đối với mình rất tốt, cũng rất ôn nhu, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng vô cùng xấu bụng. Đến bây giờ Aki Tomoya còn nhớ rõ, tại tiểu học thời điểm, hắn không cẩn thận làm khóc Eriri đằng sau. Ban đêm lúc ăn cơm, không nghĩ qua là cho mình thích ăn trong thức ăn thả quả ớt tinh. Không cẩn thận đem muối cùng đường ăn tính sai hướng mình, xin lỗi, thời điểm nàng thành khẩn bộ. Dáng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.